Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 114 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Ma Niệm. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm lúc này dẫn theo Hổ Bào cùng với Thập Tam tiến đến cái thành gì gần nhất ở đây đó, quên tên thành gì rồi. Thì sau khi đến đây thì Vương Lâm đã đánh nhau với một cái ông tên là Tả Dực Yêu Tương, là chủ thành này. Thì không phải đánh nhau nữa, nói chung là một sự khảo nghiệm thôi. Nếu mà Vương Lâm có thể chống đỡ được 10 cái cú đấm, 10 cái sự sụp đổ của cái ông này thì có thể giữ chức vị cao. Thì hiện tại thì Vương Lâm trong lúc đỡ 10 cái sự sụp đổ này thì Vương Lâm đỡ được 8 cái. Cái thứ 7 thôi, gần được tới cắm. Cái thứ 8 thì nghỉ rồi. Thì lúc này hắn trong lúc chống đỡ thì hắn đã ngộ ra được cái phương pháp sử dụng những cái tịch diệt chỉ hóa ma chỉ mạnh hơn nữa. Nhưng kèm theo đó là có cái rủi ro, đó là bị nhập ma đó, thuộc dạng vậy. Thì sau cái trận chiến đó thì lúc này đám Vương Lâm mới đi đến một cái quán rượu. Vào trong quán rượu thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Quang cảnh bên trong quán thanh lịch, lớn nhỏ vừa phải, lúc này có không ít khách, đều tiểu nói cười vui vẻ. Lúc ba người Vương Lâm tiến vào, người tiếp khách đi nhanh mấy bước rồi cao giọng hô: "Ba vị khách quý nè!" Lời nói của gã vừa dứt, trong quán rượu liền có tiểu nhị tiến đến, cười, nói: "Ê, dạ mời khách quan vào trong nha, nơi này có bàn ở gần cửa sổ, xin mời đi theo ta." Nói xong thì gã đi trước dẫn đường, tới một cái bàn gần cửa sổ. Dùng khăn phát ở vai rồi dọn dẹp một chút. Vương Lâm ngồi xuống, Thập Tam và Hổ Bào hai người do dự một chút, thấy Vương Lâm gật đầu liền ngồi đối diện. Khách quan nè, muốn ăn món gì vậy? Tiểu nhị cũng đều có ánh mắt nên hỏi Vương Lâm. Đưa lên ba hũ rượu trúc thanh ở nơi đây đi. Vương Lâm ung hòa nói. Dạ được rồi, xin chờ chút nha. Tiểu nhị vắt cái khăn mặt lên vai, xoay người rời đi. Chỉ ít lâu sau, gã bưng lên ba cái hũ rượu, mấy cái chén rượu đặt xuống bàn. Thập Tam vội vàng cầm lấy hũ rượu, vỗ một cái đánh vỡ cái lớp bùn, rót một chén rượu cho Vương Lâm. Chính gã thì cũng không uống. Hổ Bào thì nuốt một ngụm nước bọt. Gã thấy Thập Tam không uống nên bản thân cũng không tiện uống, trong lòng không khỏi nói thầm, nhưng vẻ mặt không lộ ra tí nào. Vương Lâm cầm lấy chén rượu uống một ngụm, một mùi vị đã lâu không kìm được nảy lên trong tim. Cuộc đời này của hắn chỉ uống rượu qua một loại rượu mà thôi, đó là năm xưa khi cuộc sống trong phàm nhân ở Chu Thức Tinh, rượu mà tổ tiên Đại Ngưu để lại. Trong hơn 10 năm đó, Đại Ngưu thường xuyên đưa rượu ngon tới, dần dần khiến cho Vương Lâm đối với cái loại rượu đó nhớ rất kỹ. Cuộc đời biến đổi mà, cũng không biết một người bình thường như Đại Ngưu trên Chu Thức Tinh có bình an hay không đây. Năm tháng vô tình, chỉ sợ hắn sớm trở về cát bụi rồi. Vương Lâm cầm chén rượu, ánh mắt có chút gì đó nhớ lại. Hơn 10 năm sống cuộc sống phàm nhân là khoảng thời gian yên tĩnh nhất trong đời hắn. Tuy nói quãng thời gian đó cách đây rất xa, nhưng mà trong đầu hắn, những hình ảnh năm đó vẫn chưa bao giờ biến mất. Nhớ tới Đại Ngưu, Vương Lâm than nhẹ một tiếng, nhấp một ngụm rượu. Hơi rượu vào trong miệng, tuy có vị cay, nhưng có chút gì đó giống với thứ rượu mà lần đầu tiên Đại Ngưu đưa cho hắn. Thập Tam trầm ngâm không nói, gã nhận ra Vương Lâm đang có tâm sự. Điều duy nhất gã có thể làm là rót rượu vào chén cho Vương Lâm. Hổ Bào nhịn một lúc cứ nuốt nước bọt liên tục. Cuối cùng thì gã không nhịn được, lén lén nhìn Vương Lâm, rồi lặng lẽ cầm một vòi rượu, tháo nắp rồi nhanh chóng rót ra một chút. Sau khi uống xong, tinh thần của gã trở nên hừng hực. Gã đang định uống tiếp một chén nữa thì lập tức phát hiện ra Thập Tam đang nhìn mình một cách lạnh lùng. Nét mặt Hổ Bào có chút ấm ức, thầm nghĩ trong lòng. Lão tử chỉ uống có chút rượu chứ có nói gì đâu chứ, cái tên Thập Tam này tại sao cứ xen vào việc của người khác vậy chứ? Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nét mặt của gã vẫn như thường. Vương Lâm thì cứ liên tục uống hết chén này tới chén khác, ký ức trong mắt của hắn càng lúc càng nhiều, từng chuỗi hình ảnh trên Chu Thức Tinh không ngừng hiện lên trong đầu.

Một lão già tóc hoa râm ngồi bên dưới Tư Mã Viêm trầm giọng nói. Người này tuy nói là nhiều tuổi, nhưng bộ giáp đen trên người lại tạo ra một sự vững chãi. Tùng thống đội hừ nhẹ một tiếng, bất mãn, nói. Ngươi đề cao hành động của hắn quá mức rồi. Dưới sự quan sát của Vương Lâm, thi thoảng lại có người lên tiếng, nhưng cuối cùng vẫn không đưa ra được một quyết định thống nhất nào. Tư Mã Viêm dây dây trắng, nói. Được rồi, các người cứ nhớ lấy, mấy ngày tới không nên trêu chọc tới hắn nữa. Để một thời gian nữa ta xem hắn cũng có thể bình tĩnh được nữa hay không. Chỉ cần hắn chủ động xuất ra thì chúng ta sẽ có đối sách. Thời gian từ từ trôi qua. Trong nháy mắt, Vương Lâm đã ngồi trong quân doanh được nửa tháng. Trong nửa tháng đó, hắn không hề có bất cứ một cử động, mỗi ngày đều nhắm mắt thủ nạp. Quân doanh giống như là trở thành một nơi để cho hắn tu luyện. Tâm lý của Thập Tam cuối cùng cũng được bình thản cùng với Vương Lâm thủ nạp. Chỉ có điều Hổ Bào thì cơn tức giận trong lòng càng lúc càng tăng lên. Nếu không phải gã có sự e ngại thì đã nổi khùng mà xuất hồn phiên ra đại chiến một lúc rồi. Vương Lâm trầm lặng khiến cho hơn vạn yêu binh ở đây càng thêm khinh miệt. Đối với tất cả những việc đó, Vương Lâm ngoảnh mặt làm ngơ. Đến một ngày, trong quân doanh, Tùng thống đội dẫn một đội ngàn người thao luyện đi qua vị trí của Vương Lâm. Lúc này ánh mắt của Tùng thống đội không hề che giấu sự khinh miệt đối với thống lĩnh mới. Vì vậy mà khi đi ngang qua, gã phun một bãi nước bọt, làm càn, nói. Phế vật! Đội yêu binh thấy động tác của thống đội và lời nói liền cười rộ, trong tiếng cười tỏ rõ sự mỉa mai. Trong nháy mắt khi nước bọt rơi xuống, Vương Lâm mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn hết sức bình thản, từ tốn, nói. Tùng thống đội, người nói cái gì? Tùng thống đội ngẩn người, từ khi đến đây đã nửa tháng rồi, đây là lần đầu tiên Vương Lâm mở miệng nói chuyện. Gã cười lạnh trong lòng, nói một cách khinh miệt. Lão tử vừa mới nói hai chữ phế vật. Giọng nói của gã đầy cuồng vọng, không hề có chút kiên nể gì. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt của Vương Lâm. Hắn nhếch miệng cười nhạt, tay phải hắn giơ lên cao chụp một cái. Nhất thời trong không trung chợt xuất hiện một nguồn lực vô hình. Thân thể Tùng thống đội lập tức bị thứ lực vô hình đó trói buộc. Nó không hề dừng lại, tiếp tục vượt qua khoảng cách mà lan tới, khiến cho Tùng thống đội biến sắc, cố gắng giãy giụa. Nhưng mặc cho gã có giãy giụa thế nào, tán phát yêu lực đến đâu, thì thân thể vẫn bị nguồn lực đó kẹp chặt, không thể buông lỏng. Trong nháy mắt, thân thể của gã liền bị Vương Lâm túm chặt, cổ tay Vương Lâm chụp thẳng vào cổ của gã. Ngươi! Trong nháy mắt, khuôn mặt Tùng thống đội đỏ bừng, cảm giác cánh cửa tử vong hiện lên ngay trước mặt của gã. Mặc dù như vậy thì gã vẫn cố dùng ánh mắt căm hận mà nhìn Vương Lâm. Gã không tin vị thống lĩnh mới này dám giết mình. Tuy nhiên tới lúc này, gã có một sự e ngại đối với tu vi của đối phương. Bởi người ta giơ tay lên một cái thì gã liền không hề có lực hoàn thủ gì. Tu vi như vậy cho dù là Tư Mã thống lĩnh cũng không thể làm được. Thấy thống đội bị bắt, 1000 hắc giáp yêu binh liền ầm ầm xông tới. Một tia sáng trong mắt Vương Lâm lóe lên, nhẹ giọng nói. Thập Tâm, điều thứ 8 trong quân quy của Thiên Yêu Quận, đọc lên đi. Trong mấy ngày qua, Thập Tam chăm chú ghi nhớ nội dung ngọc giảng. Vào lúc này nghe Vương Lâm nói như vậy, gã liền mở miệng. Người dưới xúc phạm cấp trên, chém! Thân thể Tùng thống đội chợt rung lẩy bẩy, trong lòng có cảm giác không ổn. Gã cố gắng dãy dụa để mở miệng, nhưng tay Vương Lâm đã nắm chặt lấy cổ, khiến cho bản thân không thể thốt ra được lấy một lời nào. Một tia sáng lạnh lẽo trong mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn nhếch mép mỉm cười, tay phải khẽ dùng sức, lập tức có tiếng rắc vang lên. Tùng thống đội không kịp kêu lên một tiếng liền bị Vương Lâm bóp nát cái cổ. Cùng lúc đó, thiên lực của Vương Lâm cuồn cuộn tản ra, chui vào trong cơ thể của người đó, phá hủy tu vi của đối phương. Cho đến tận lúc chết, ánh mắt Tùng thống đội vẫn không thể tin được vào sự thực tàn khốc này. Gã không ngờ được vị thống lĩnh mới này lại có can đảm hạ sát thủ. Nắm được thi thể của người này, Vương Lâm hít một hơi thật sâu. Nhất thời từng đạo yêu khí từ thất khiếu của cái xác bay ra rồi bị Vương Lâm hút vào trong cơ thể. Tất cả sự việc diễn ra gần như chỉ trong khoảng thời gian Thập Tam mở miệng, Vương Lâm liền không hề do dự mà giết người. Vào lúc này yêu binh đang lao đến đều dừng lại, ánh mắt tức giận, cũng có một số người thông minh liền lập tức thay đổi suy nghĩ về Vương Lâm. Thuận tay ném thi thể Tùng thống đội về phía trước, Vương Lâm lạnh lùng nhìn về đám yêu binh trước mặt không nói tiếng nào. Cái thi thể rơi bịch một cái trước người đội yêu binh, nhìn đôi mắt chết mà không nhắm được của Tùng thống đội. Đám yêu binh càng thêm tức giận, trong đám yêu binh lập tức có người hét lớn. Các huynh đệ, báo thù cho thống đội! Lời nói vừa dứt, trong ngàn người liền có một nửa lao ra, đồng thời rống lên giận dữ, bọn họ chẳng hề do dự mà lao tới. Toàn thân mỗi yêu binh phát ra yêu khí, ánh mắt coi Vương Lâm chẳng khác nào kẻ địch. Những tia sáng lóe lên trong mắt của Vương Lâm càng mạnh, hắn thúc lên nhẹ nhàng,

Nếu không có huyết hồn đan thì ta đã chết tới 4 lần rồi. Nhưng cũng may là ta đã phá được hơn một nửa rồi. Nếu có thêm người giúp đỡ, nhất định sẽ thành công. Dư Tích Tuyết mở to đôi mắt mà than một tiếng. Sau đó ánh mắt của nàng hơi nhíu lại, khuôn mặt trở nên trầm ngâm. Nếu có người giúp đỡ ta, Dương Lâm, trước mắt trong cổ yêu thành này, ngoại trừ ta ra còn có hai vị tu sĩ. Trong hai người đó thì một người chỉ là anh biến sơ kỳ, không có tác dụng. Chỉ còn có Dương Lâm, hắn có thể tiếp được thất băng quyền của yêu tương thì tu vi vừa đủ. Chỉ có điều tính tình của người này lạnh lùng, nếu không có lợi chỉ sợ là rất khó mà giúp ta. Dù Tích Tuyết trầm ngâm một lúc, tay phải liền vung lên một cái, một vùng sáng mờ chợt tỏa ra xung quanh. Hết tập 114 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.